Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, chương 1 trước mắt vết thương thế giới. Thì cốt trải rộng phế tích, đen tối khói mù không trung, còn có tuyệt vọng nhân loại cùng với thị huyết dã thú. 3 ngày 1 gió bão 4 ngày đầy đất chấn, mỗi cái góc đều tràn ngập tai nạn. Trên thế giới này còn có bọn họ có thể sinh hoạt địa phương sao? Đường Minh ngồi ở trên tường thành chết lặng nhìn bên ngoài dã thú không ngừng mà gào giống cào tường. Một móng vuốt xuống dưới là có thể cào rớt 2 khối gạch độ dày tường thành. Cái này người sống sót căn cứ hao hết tâm tư dùng kiểu mới tài liệu kiến tạo 10 mấy mét hậu tường. Thành phòng chừng cũng căng không được bao lâu, nhưng mọi người đều lẳng lặng mà ngồi ở tại chỗ. Không có động tĩnh, không nói gì, không có đi động, mặc kệ là trên tường thành tuần tra người, vẫn là trong căn cứ mặt hình dung tiểu tụy người. Sở hữu tồn tại đều ngồi chờ chết bởi vì bọn họ tất cả đều biết. Lúc này đây thú triều bọn họ thật sự ngăn không được. Căn cứ vũ khí nóng đã tiêu hao hầu như không còn. Phòng thí nghiệm công nghiệp quân sự xưởng cũng đã không có chế tác vũ khí tài liệu. Những cái đó đao gì đó đối dã thú căn bản không có tác dụng. Một đao tử đi xuống, đoạn chính là đao mà không phải dã thú móng vuốt, ngay cả da lông đều hoa không khai. Hơn nữa bên ngoài dã thú số lượng hàng ngàn hàng vạn này đó biến dị dã thú đối thượng thủ vô chói gà. Chi lực người một con có thể sát mấy chục người, nhưng bọn hắn trong căn cứ người nam nữ già trẻ toàn bộ thêm lên cũng bất quá 2-3 ngàn cái. Đạn tận lương tuyệt, hơn nữa căn bản không có tiến đến cứu viện ngoại viện hoặc là nói toàn bộ Hoa Quốc hiện tại căn cứ. Số lượng thêm lên đều không vượt qua 10 cái. Căn bản không có căn cứ có thể đằng ra tay tới cứu viện. Bọn họ bảo hộ chính mình căn cứ đều phi thường gian nan. Nơi nào còn sẽ có dư thừa binh lực tới nơi này. Cho nên hiện tại chỉ có thể chờ chết. Đường Minh bên người choai choai hài tử dương mắt đi xuống xem. Dùng bởi vì thời gian dài không uống nước mà trở nên nghẹn ngào tiếng nói. Ta nhìn đến một cùng hà mã giống nhau đại lão thử. Minh ca ngươi nói lợi hại hay không? Ngồi ở Đường Minh bên người người là gần nhất mới thu tiểu đệ. Là hoàn toàn toàn bình thường tiểu hài tử, mới chỉ có 15 tuổi. Thiên tai bắt đầu đến nay đại khái 10 năm. Nói cách khác lúc ấy hắn mới 5 tuổi, có thể sống quá 10 năm thật sự quá không dễ dàng, Đường Minh phảng phất đã cảm nhận được tường. Thành đong đưa, từ trong túi móc ra 2 viên màu trắng thuốc viên, đưa cho thiếu niên này 1 viên, ăn đi, tỉnh đợi lát nữa bị xé dao chết qua thống khổ, cũng coi như là ta cái này làm đại ca cho ngươi cuối cùng một phần lễ vật. Thiếu niên cười hì hì. Tiếp nhận thuốc viên bỏ vào trong miệng nhai đi nuốt sớt. Híp mắt cười nói, có điểm khổ, ta lúc còn rất nhỏ giống như ăn qua đường. Vị ngọt là thế nào không quá nhớ rõ. Thật muốn lại nếm thử. Đường Minh cũng đem này viên lược khổ thuốc viên nhai nát nuốt vào. Như vậy có thể bị chết càng mau một chút. Đã chết hảo a, không cần chịu khổ, cũng không cần vì đồ ăn phát sầu. Hơn nữa có lẽ còn có thể đi một cái có thể ăn đến đường địa phương. Người nói đúng không? Thiếu niên khóe miệng tràn ra máu tươi. Thần trí đã bắt đầu mơ hồ. Mơ hồ nghe được hắn nói. Ân, Đường Minh đảo mắt nhìn đã đình chỉ hô hấp tim đập thiếu niên. Lại ngẩng đầu nhìn những người khác. Trên tường thành người đều bắt đầu sôi nổi hướng trong miệng tắc dược. Này vẫn là bọn họ những người này đặc quyền. Ở trong căn cứ những người khác ngay cả uống thuốc thống khoái chết cơ hội đều không có. Thân thể hắn từng có nhất định cải tạo, cho nên độc phát thân vong thời gian sẽ lùi lại một ít. Hắn nâng lên chính mình tay phải nhìn lại xem. Là hoàn hảo, chính là thô đường thực. Kỳ thật ở tiếp thu cải tạo phía trước, hắn tay phải bởi vì mỗi sự kiện mà thiếu 3 ngón tay cùng nửa cái bàn tay. Đến nỗi vì cái gì sẽ thiếu hụt. Hắn hiện tại cũng không nghĩ quá nhiều hồi ức, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn chỉ nghĩ hồi ức một ít tương đối tốt, có thể làm hắn vui vẻ sự tình, mà không phải như vậy thảm thiết phản bội, dược hiệu lại như thế nào lùi lại. Đường Minh hắn cũng thực mau ý thức mơ hồ, trước mắt biến thành màu đen, hoảng hốt cảm giác chính mình nơi địa phương giống như đã xảy ra kịch liệt chấn động. Hẳn là tường thành rốt cuộc bị bên ngoài những cái đó rậm rạp dã thú bị lộng sụp đi. Hắn thi thể khẳng định sẽ bị chôn ở này đó phế tích phía dưới. Vĩnh không thấy thiên rằng, bất quá, những cái đó dã thú khứu giác thực nhanh nhạy, móng vuốt thực sắc bén. Chỉ sợ nếu không một phút là có thể đào ra hắn thi thể ăn uống thỏa thích. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chết không toàn thây sao? Liền không thấy thiên rằng kết cục như vậy đều khó có thể đạt thành. Thật là châm chọc, ngay sau đó, hắn triệt triệt để mất đi ý thức. Theo sau lại cảm giác chính mình giống như trong bóng đêm vẫn luôn phập phập phồng phồng phiêu đãng. Không biết chính mình là ai? Không biết đây là địa phương nào? Cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn đi đâu, tích tích tích tích. Tích tích tích tích, tích tích tích tích, Đường Minh gian nan từ trong ổ chăn vươn tay, bang một tiếng tắt đi đồng hồ báo thức, một lần nữa đem cánh tay lùi về ấm rào rạt ổ chăn bổ giác. Hắn ngủ đến mơ mơ màng màng, mãi cho đến nửa giờ về sau mới đột nhiên từ trên giường nhảy đánh lên. Đôi mắt gắt gao mà trừng mắt phía trước vách tường. Lúc này hắn phảng phất mới một lần nữa thu hoạch thính giác khứu giác từ từ mới trở lại chính mình. Trên người hắn tốt nghiệp đại học lúc sau bởi vì thích nam nhân sự tình bị bắt bại lộ. Lúc sau bị trong nhà người đuổi ra tới. Trong tay chỉ có 200 nhiều khối. Cho nên chỉ có thể thuê một cái nhỏ hẹp tầng hầm ngầm. Một tháng mới 100 nguyên. Mà tầng hầm ngầm bên ngoài con phố kia chính là bãi bữa sáng sạp đường phố. Lúc này các loại mùi hương từ cửa sổ cùng kẹt cửa hướng trong toàn, hắn sờ sờ chính mình đói bẹp bẹp. Bụng, có điểm không hồi thần được, đây là có chuyện gì? Vì cái gì tự ba sẽ xuất hiện ở cái này đã từng thuê trụ tầng hầm ngầm? Vì cái gì bên ngoài còn có bữa sáng mùi hương phiêu tiến vào? Vì cái gì, hắn cầm lấy chính mình đặt ở đầu giường di động, đây là hắn hiện tại duy nhất đáng giá tài sản. Dùng ngón tay click mở màn hình, mặt trên thời gian là 2100 năm 12 nguyệt 22 ngày sáng sớm 9 giờ. Là 2100 năm, cư nhiên là 2100 năm. Đường Minh vươn tay liều mạng ở cánh tay thượng khắp một chút. Ngoạ tào, đau quá, không phải đang nằm mơ. Kia nói cách khác hiện tại chỗ đã thấy nghe được tất cả đều là sự thật. Đường Minh mơ mơ màng màng nhớ tới giường, bất quá hung hăng mà đánh dùng mình một cái. Hảo lãnh, đúng rồi, hiện tại là ngày mùa đông, lại còn có ở tầng hầm ngầm, trong ổ chăn còn có một chút độ ấm, nhưng vừa ly khai ổ chăn chính là thật sự khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Như vậy lãnh vẫn là muốn đem chính mình xuyên ấm áp một chút. Vừa mới liền mặc một cái hơi mỏng áo ngủ ở trên giường ngồi thật lâu, trách không được cảm giác như. Vậy lãnh, Đường Minh có điểm vụng về đêm trước kia xuyên y phục quần tìm ra. Một kiện đều tất cả đều mặc tốt lúc sau. Liền có điểm gấp không chờ nổi tính toán đến bên ngoài mua điểm ăn, nhưng đương hắn muốn mở cửa đi. Ra ngoài thời điểm mới bỗng nhiên yển trụ. Lúc này hắn ý thức được hiện tại chính mình giống như không có tiền. Tốt nghiệp đại học về nhà lúc sau, tính toán ở nhà bên kia tìm công tác, nhưng là thích nam nhân sự tình bộc phát ra tới sau. Nguyên bản liền đối chính mình cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt phụ thân cùng. Khắc nghiệt mẹ kế liền tìm tới rồi lấy cớ, cư nhiên cái gì đều không cho chính mình, trực tiếp đem hắn đuổi ra tới. Ngay cả nguyên bản mụ mụ để lại cho hắn di sản đều cấp độc chiếm. Chương 2 lúc ấy hắn cũng không có biện pháp. Không nghĩ mất mặt xin giúp đỡ đồng học bằng hữu, cũng không nghĩ trở lại đọc đại học thành thị gặp được người quen. Liền mang theo còn sót lại 200 nhiều cùng một ít hành lý tới rồi cái này xa lạ thành thị. Tìm được rồi nhất tiện nghi phòng ở. Vừa mới giao một tháng tiền thuê nhà, hiện tại trong tay tiền giống như chỉ có một chút điểm. Hắn sờ sờ túi tiền, trừ bỏ một chương 10 đồng tiền cùng hai cái một nguyên tiền xu ở ngoài cũng chỉ có một chương hơi. Mỏng giấy, đây là, vé số, đúng rồi hắn nghĩ tới. chính mình vừa mới đến nơi đây thời điểm đi ngang qua một nhà vé số cửa hàng. Liền hoa 2 nguyên mua một chú vé số, lúc ấy có thể là cùng đường bí lối. Sự tình gì đều không thuận, liền nghĩ khả năng sẽ có tài vận. Liền ở trong tiệm liền mua này một chú, đây là hắn lần đầu tiên mua cũng là cuối cùng một lần mua. Nhớ rõ tự nhiên là phi thường rõ ràng, bởi vì một cái cầu con số không giống nhau, liền từ giải nhất biến thành giải ba. Tuy nói giải ba mấy ngàn khối cũng coi như là tạm thời giảm bớt hắn quẫn cảnh, cho hắn giảm sóc thời gian, nhưng lúc sau thời gian, hắn vẫn là thực không cam lòng sai thất giải nhất, mà chính là bởi vì cực kỳ không cam lòng cộng thêm cực độ thiếu tiền, cho nên này trương vé số con số hắn viết ở một trương trên giấy, vẫn luôn đặt ở trong bóp tiền, mỗi lần mở ra tiền bao đều có thể nhìn đến, mỗi ngày đều xem hai mắt, mãi cho đến vài tháng về sau tiền bao bị lão thử giao hỏng rồi mới hợp với tiền bao cùng nhau bị vứt bỏ. Lúc này mới hoàn toàn buông ra này một vụ, mà hiện tại giống như, Đường Minh tra xét tra mở thưởng thời gian, là hôm nay buổi tối, nói cách khác hắn còn có thời gian đi ra ngoài lại mua một chú. Hắn động thủ ở một chương trên giấy viết xuống một chuỗi con số, cầm tới rồi vé số cửa hàng hoa 10 đồng tiền mua một chú. 5 lần, cái này trong túi liền xủy 2 chương vé số. Một chú giải nhất 5 lần một chú giải 3, hắn tuy rằng không biết chính mình vì cái gì sẽ trở lại quá khứ, vì cái gì sẽ may mắn như vậy, vì cái gì sẽ, nhưng nếu đã trở lại, hắn nhất định phải muốn thật nhiều tiền. Muốn thật nhiều tiền mới có thể làm chính mình ở tai nạn buông xuống phía trước chuẩn bị sẵn sàng. Làm chính mình ở lúc sau quá đến càng tốt, làm chính mình trở nên càng cường. Nếu là muốn cho hắn đi xoa cứu thế giới, đó chính là lời nói vô căn cứ. Đừng nói chính mình biết nói vài thứ kia nói ra đi có hay không người tin. Đổi làm cái gì cũng không biết chính mình chợt vừa thấy đã có quan tương lai mà thế tin tức chỉ sợ. Cũng sẽ cảm thấy người kia là bệnh tâm thần. Hắn Đường Minh là một cái cực độ ích kỷ người. Đặc biệt là ở trải qua quá mặt thế lúc sau trở nên càng thêm ích kỷ. Hắn ở trong túi sờ sờ, ra 2 chương vé số ở ngoài, cũng chỉ có thể lấy ra trong túi còn sót lại 2 cái 1 nguyên tiền xu. Hắn nhìn chằm chằm lòng bàn tay 2 cái tiền xu thật sâu mà thở dài một hơi. Hiện tại vẫn là muốn tạm thời nhẫn nại một chút đi đến quầy hàng thượng. Đường Minh mua 2 cái đại bạch màn thầu trở lại chính mình âm lãnh chỉ có 6-7 mét vuông tầng. Hầm ngầm. Trừ bỏ một chương giường chính là một cái bàn cùng một cái ghế. WC gì đó đều là bên ngoài công cộng, di động lấy ra tới nạp điện. Đường Minh liền cởi quần áo bọc chăn chậm gì gì gặm một cái màn thầu. Lẳng lặng mà ngồi ở trên giường chờ thời gian trôi qua. Này vé số là 2050 năm bắt đầu đem bán. Đến bây giờ vừa lúc 50 năm, giải nhất một chú là 1000 vạn hoa hạ tệ. 5 lần chính là 5000 vạn. Đường Minh gắt gao mà nhìn trước mắt 2 chương vé số, đặc biệt là mặt sau mua kia chương 5 lần, chính mình nhớ không lầm, hắn lúc ấy suốt nhìn nửa năm thời gian, khẳng định sẽ không nhớ lầm, chính là này mấy cái con số. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Đường Minh tuy rằng cảm thấy có điểm vây, nhưng vẫn luôn chờ đến buổi tối. Một bên soát di động một bên chờ mở thưởng đã đến giờ tới. Mở thưởng cụ thể thời gian là buổi tối 9 giờ. Đường Minh liền vẫn luôn chờ đến buổi tối 9 giờ, nhìn trong video mặt người chủ trì bắt đầu nói. Chuyện, chúc mừng chúng ta vé số đem bán 50 năm, tin tưởng mọi người đều không có quên, chỉ cần là chúng giải nhất đều có thể lấy gấp đôi tiền thưởng. Hảo, làm chúng ta bắt đầu hôm nay. Đường Minh lúc này mới nhớ tới có gấp đôi này một vụ. Nói cách khác chính mình khả năng không phải chung 5000 vạn, mà là trực tiếp 100 triệu. Này kim ngạch quá lớn, hiện tại hoa hạ tệ cùng sửa bản phía trước nhân dân tệ giá trị nhưng đại không giống nhau. Hoa hạ tệ sức mua hiếu thắng rất nhiều lần, hoa giống nhau tiền mua được đồ vật cũng sẽ nhiều rất nhiều, tác giả nhàn thoại. cầu cất chưa chương 3 đến lúc đó lãnh thưởng thời điểm. Khẳng định sẽ có phiền toái, trước không nói phụ thân hắn cùng mẹ kế thấy được có thể hay không đánh. Hắn chú ý, người kia khẳng định là sẽ không bỏ qua. Đường Minh từ chính mình dương hành lý bên trong móc ra một cái dùng một lần khẩu trang. Cùng một cái tất cả đều là cho bụi cũ kính dâm. Đến lúc đó xuyên một kiện chụp mũ quần áo qua đi. Khẳng định sẽ không có người nhận ra chính mình, theo sau hắn lại nghĩ đến liền tính đem chính mình. Đuổi ra tới người nhà có nhận ra chính mình thì tính sao? Chỉ cần chính mình không lấy tiền ra tới bọn họ có thể đem hắn thế nào? Hết chương.